Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 31, B cấp bậc mà thôi. Emilia đem bên người một đoàn người đưa về riêng phần mình thế giới về sau. Liền trở về hiện thực thế giới nghỉ ngơi mấy ngày, lại bồi bồi cha mẹ của mình. Emilia tại trong nhà mình ước chừng chờ đợi hơn một tuần lễ tả hữu. Tại cái này hơn một tuần lễ bên trong, Emilia vẫn không có từ bỏ cố gắng, vẫn tại chăm chỉ không ngừng học tập. Cuối cùng, Emilia nắm giữ quấn cái này năng lực, tiến vào tiệt tu hành. Hắn xem chừng, dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, ước chừng chừng một tháng, hắn liền có thể đem đọc tứ đại cơ sở năng lực quấn. Tuyệt, luyện, phát từng cái nắm giữ. Sau đó, liền có thể kết hợp mình sáng ý, khai phát ra thuộc về mình niệm năng lực. Một tuần lễ sau, Emilia từ biệt người nhà, tiến về cái khác thế giới. Bất quá lần này Emilia cũng không có tiến vào mới đến thế giới, mà là đi tới sai thế giới. Hắn đi vào nơi này mục đích rất đơn giản, chính là vì đem niệm loại này năng lực giao cho Loki, Hestia, cùng Hephaestus ba vị thần linh. Có lẽ lấy ba vị thần linh tầm mắt, căn bản nhìn không lên cái gọi là niệm năng lực. Dù sao niệm năng lực so với thần lực của các nàng, thực sự là quá mức cấp thấp. Nhưng là, đối với các nàng dưới tay mạo hiểm giả mà nói, niệm năng lực tuyệt đối là một cái phi thường ưu tú năng lực. Có cái này năng lực về sau, tại sau này mạo hiểm kiếp sống bên trong không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Emilia mục đích làm như vậy dĩ nhiên không phải nịnh bợ ba vị nữ thần, mà là dự định để ba vị nữ thần thiếu mình một cái ân tình. Mặc dù bây giờ Emilia không có gặp được sự tình gì, nhưng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đem đến hắn thật gặp được một chút phiền toái sự tình, hoàn toàn có thể quang minh chính đại thỉnh cầu ba cái nữ thần trợ giúp chính mình. Đương nhiên, Emilia rất rõ ràng, liền xem như không có cái này cái ân tình, nếu như Emilia thỉnh cầu ba cái nữ thần trợ giúp mình, ba cái nữ thần đại khái cũng sẽ trợ giúp chính mình. Nhưng kể từ đó, ghi nợ ân tình nhưng chính là ba vị nữ thần, mà là chính hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Emilia mới có thể chủ động đi vào sai thế giới, chính là vì để ba cái nữ thần thiếu ân tình của mình. Mặc dù hắn cho là mình cùng Hestia, cùng Hephaestus, chính là về phần Loki đều là bằng hữu, nhưng giữa bằng hữu cũng không thể không có tận cùng một mực nỗ lực. Tương hỗ trợ giúp mới thật sự là bằng hữu. Đơn nhất nỗ lực hoặc là đơn nhất tác thủ, căn bản là không có cách trèo chống lâu dài hữu nghị. Cho nên Emilia mới có thể thận trọng bảo vệ cho hắn cùng ba vị nữ thần ở giữa hữu nghị. Emilia chạm thứ nhất, đương nhiên là mình quyến tộc. Loki căn cứ, hoàng hôn chi quán. Hắn gia nhập Loki quyến tộc cũng có một đoạn thời gian. Mặc dù xuất quỷ nhập thân, thường xuyên không tại trụ sở bên trong, nhưng phần lớn quyến tộc thành viên đều biết Emilia. Đã không có cùng một chỗ bốc lên qua hiểm, nhưng cũng có duyên gặp mặt một lần. Biết Emilia là quyến tộc đồng bạn, cũng không có người ngăn cản Emilia. Bởi vậy Emilia thuận lợi tại hoàng hôn chi quán trung đình tìm được Loki. Tựa hồ gia hỏa này rất thích tại loại này địa phương phơi mặt trời a. Cùng Loki cùng nhau còn có đang luyện tập kiếm thuật kiếm cơ e. Cùng quyến tộc lão mụ mụ Riveria. Nha! Là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Emilia tiểu tử. Loki nhìn thấy Emilia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, cũng có mấy phần kinh ngạc. Lần trước nàng cùng Emilia gặp mặt, hẳn là tại Hestia phòng ăn. Bất quá cái kia thời điểm nàng ngay tại chiêu đãi Freya. Nhờ không ra thân, về sau cùng Freya sau khi tách ra, lại đi tìm Emilia bọn hắn thời điểm, phát hiện bọn hắn đã rời đi. Emilia đi tới ngồi tại Loki bên người. Nói ra, ta gần nhất lại đi một cái mới thế giới. Học xong một cái không tệ siêu phàm chi lực. Loki không khỏi quay đầu nhìn xem Emilia. Khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Ê đình chỉ luyện kiếm. Không nói một lời quay đầu nhìn lại. Riveria cũng có mấy phần hứng thú nhìn về phía Emilia. Emiya bị ba cái tuyệt thế mỹ nữ nhìn chằm chằm, không hề sợ hãi. Ta cảm thấy cái này năng lực siêu cấp bỏng, trình độ nào đó không kém hơn trái ác quỷ. Càng trọng yếu hơn chính là nó không có trái ác quỷ khuyết điểm. Hoàn toàn có thể phổ cập đến mỗi người trên thân. Loki cười nói ra, cho nên ngươi định đem loại này năng lực phương pháp tu hành hiến cho ta. Không sai, Emiya cũng cười, ta thế nhưng là ngươi thành viên, gặp được chuyện tốt như vậy, đương nhiên muốn ngay lập tức cùng ngươi chia sẻ. Vậy cái này thật đúng là quá tốt rồi. Loki liếc mắt một cái thấy ngay Emiya ý nghĩ, nhưng không có nói trắng ra. Đây chính là nàng cùng Emiya ở giữa ăn ý. Như vậy, cái này năng lực là cái gì? Emiya ngay trước ba mỹ nữ trước mặt, kỹ càng đem niệm năng lực nói một lần. Nói xong lời cuối cùng còn tăng thêm một câu. Trên thực tế ta cảm thấy thích hợp nhất cái này năng lực kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là tinh linh. Ngươi nói đúng không? Riveria sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nếu như cái này năng lực thật giống ngươi nói đồng dạng, xác thực vô cùng thích hợp chúng ta tinh linh. Niệm năng lực nói trắng ra là chính là điều khiển sinh mệnh năng lượng chiến đấu năng lực. Mà nói sinh mệnh năng lượng, nhân loại làm sao có thể cùng tinh linh đem so sánh? Tinh linh thế nhưng là trường sinh loại, vô bệnh vô tai sống trên hơn 1000 năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng không thành vấn đề. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ kinh người. Các nàng một khi học xong niệm, tiến bộ tuyệt đối kinh người. Siêu việt Netero không thành vấn đề. Loki lẳng lặng sau khi nghe xong, không khỏi cảm thán nói. Điều khiển sinh mệnh năng lượng năng lực sao? Đây thật là phi thường ưu tú năng lực a, mặc dù loại này năng lực không như thần chi lực, nhưng đúng là phi thường cấp cao năng lực một trong, nhất là đối với á nhân chủng tộc, quả thực quá hữu hảo. Dù sao tuyệt đại đa số á nhân chủng tộc, sinh mệnh lực đều tại nhân loại phía trên, mặc kệ là tinh linh, thú nhân, vẫn là người lùn đều là như thế, mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không nhiều. Emiya, ta muốn học tập loại này năng lực, kiếm cơ ê nhẹ nói. Nàng hoàn toàn như trước đây muốn mạnh lên, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, cho nên nàng tuyệt không bài xích loại này ưu tú năng lực. Trong đồng tử tràn đầy khát vọng, Riveria nói ra, nếu như không ngại, ta cũng muốn học tập loại này năng lực. Trước đây không lâu, Loki quyến tộc tiến hành thành dưới đất viễn chinh, mặc dù ngay lúc đó e trở thành LV6, nàng cũng học xong một chút mới ma pháp. Nhưng là Loki quyến tộc vẫn như cũ như là nguyên kịch bản bên trong đồng dạng. Tại thứ 59 tầng đụng phải đại phiền toái, không thể không kết thúc viễn chinh. Đường về trở về, cho nên Riveria cũng muốn mạnh lên. Hy vọng mình có thể lần tiếp theo viễn chinh bên trong, nhất cử đột phá 59 tầng, tiến vào hoàn toàn mới tầng lầu. Đương nhiên có thể. Emiya lập tức đem như thế nào thức tỉnh niệm năng lực phương pháp tu luyện giao cho các nàng. Emiya tin tưởng, coi bọn nàng hai cái thiên tư, có lẽ chừng một tháng liền có thể chính thức nắm giữ cái này năng lực. Về phần Emiya vì cái gì không trực tiếp đả thông hai nữ tinh lỗ, để các nàng nắm giữ sinh mệnh chi khí. Xin nhờ, Emiya hiện tại vẫn là một cái người tu hành có được hay không? Quấn, tuyệt luyện, phát, hắn chỉ bất quá nắm giữ quấn, trước mắt đang luyện tập tuyệt, liên phát đều không có nắm giữ, làm sao có thể trực tiếp đả thông hai nữ tinh lỗ a? Mà lại Riveria là tinh linh, ê cũng không phải thuần chính nhân loại, tinh lỗ cùng nhân loại không giống nhau lắm, cho nên Emiya chỉ có thể để đem phương pháp nói cho hai nữ, để hai nữ siêng năng luyện tập. Kiếm cơ ê tại thu được tu luyện phương pháp về sau, lúc này liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Riveria thở dài nói ra, ê chính là như vậy, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Emiya, yên tâm đi, sẽ không. Ê là ai hắn còn không rõ ràng a? Loki hỏi. Emiya tiểu tử, cái này niệm năng lực ngươi trừ ta ra, còn dự định nói cho ai? Hestia. Vẫn là Hephaestus, Emiya nói ra. Hestia, cùng Hephaestus, thì ra là thế. hàng mua ba nhà, ngươi thật đúng là lòng tham a. Loki giống như cười mà không phải cười nói. Emilia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, giữa bằng hữu sự tình sao có thể nói là hàng mua ba nhà đâu. Loki, ngươi đem ta nghĩ quá xấu. Loki ha ha một tiếng, không có phản ứng Emilia. Buổi trưa thời điểm, Emilia mời khách, làm ra dừng lại phong phú cơm trưa. Những thức ăn này toàn bộ đều là Menchi chuẩn bị cho hắn tiệc tối. Trải qua hắn năng lực, một lần nữa hoàn nguyên, cùng lúc đầu giống nhau như đúc. Mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ, khen không dứt miệng, tự liền Loki cũng không nhịn được hỏi. Ngươi là tại cái gì địa phương nhận biết tốt như vậy đầu bếp? Ngay tại học được niệm năng lực thế giới, Emilia đơn giản hướng Loki giới thiệu một chút cái kia thế giới. Cái gì thợ săn, bí bảo, quý hiếm dị thú, mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Loki cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Xem ra, là một cái không kém hơn vua hải tặc thế giới đâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Đúng thế. Emilia tuyệt không cho rằng thợ săn thế giới kém hơn thế giới One Piece. Nhất là thợ săn thế giới còn có một cái hắc ám đại lục. Cái kia địa phương tựa hồ siêu cấp nguy hiểm. Cụ thể có cái gì? Ai cũng không biết. Bởi vì kịch bản còn không có phát triển đến kia một bước. Emilia chỉ biết kịch bản trung tướng Netero hội trưởng đánh chết Merem. Thuộc về kiến Chimera nhất tộc. Đương nhiên cũng gọi là Chimera kiến. Mà cái này Chimera kiến chính là hắc ám đại lục chủng tộc. Hơn nữa còn là nguy hiểm đẳng cấp là la cấp B. Đẳng cấp này nên nói như thế nào đâu? Không cao lắm, bởi vì dựa theo Emilia lý giải, cấp B phía trên hẳn là còn có A, thậm chí còn có S cấp bậc, thậm chí cao hơn. Nói cách khác, hắc ám đại lục phía trên rất có thể sẽ có một chút siêu cấp biến thái cấp bậc quái vật. Mà những quái vật này thực lực thậm chí rất có thể không kém hơn thế giới One Piece tứ hoàng. Thậm chí là còn hơn. Emilia sở dĩ cho rằng như thế là bởi vì mặt khác một bộ manga, Hành trình U Linh Giới. Hành trình U Linh Giới thế giới phát sinh kịch bản cùng thợ săn thế giới kịch bản cùng thuộc về một cái tác giả, mà ban sơ Emilia nhìn Hành trình U Linh Giới thời điểm, tại hắc ám hội võ thuật bên trên đem nhân vật chính Urameshi Yusuke đè xuống đất ma sát. Để Emilia một trận tưởng rằng siêu cấp đại boss Younger Toguro chẳng qua là một cái B đẳng cấp yêu quái mà thôi. Đến ma giới thiên thời điểm, Emilia liền thấy S cấp bậc yêu quái một đống lớn. Trừ Hoàng Tuyên, Raizen, thân ba thế lực lớn chi chủ bên ngoài, còn có Yên Quỷ, Bắc Thần, Tu La loại hình S cấp bậc yêu quái. Một cái so một cái đáng sợ. Cho nên Emilia suy đoán, thợ săn thế giới hắc ám đại lục tuyệt đối có một đám cường đại quái vật. Một khi đăng tràng, tất nhiên sẽ khiến thế nhân sợ hãi thán phục. Cho nên thợ săn thế giới tuyệt đối không kém hơn thế giới One Piece. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.